Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 389, lão bản, buổi sáng tốt lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y Y cùng Trần Mặc hai người kinh ngạc vạn phần lão sư lời này ý tứ, chẳng lẽ là phải xuống núi. Phải biết Văn Thiên Cơ thân vì Thiên Cơ các chủ, ngày bình thường đều là tại Thiên Cơ các Thiên Cơ trên đỉnh ẩn cư. Tại hai người trong trí nhớ, Văn Thiên Cơ chưa bao giờ xuống núi qua. Hiện tại bởi vì vì khởi nguyên thương thành, lại muốn xuống núi. Bất quá nghĩ đến khởi nguyên thương thành cùng vị kia thần bí lão bản, Trần Mặc cùng Trần Y Y bỗng nhiên cảm giác lão sư xuống núi giống như không có chỗ nào không đúng. Tiểu Mặc Y Y, Văn Thiên Cơ nhìn về phía hai người. Nghỉ ngơi mấy ngày, theo vi sư xuống núi. Sư phụ, đi nơi nào a? Trần Y Y hỏi. Thiên Tinh Đế Quốc Cửu Diệu Thành, khởi nguyên thương thành. Thiên Lan Đại Lục các đại thế lực tại nhận được tin tức về sau, phản ứng đều không khác mấy như thế. Khởi nguyên thương thành chi rõ ràng, Lạc Yên ở giữa đã tiến nhập các đại thế lực trong mắt. So ra mà nói, bởi vì thượng cổ di tích đưa tới phong ba ngược lại là bị làm giảm bớt không ít. Quảng cáo, những cái kia truyền thừa xa xưa đại thế lực lại đều hiểu điểm này, đều trong bóng tối làm lấy chuẩn bị. Trong lúc nhất thời Thiên Lan Đại Lục gió dục mây vần, tựa hồ có một trận phong bạo đang nổi lên. Mà khởi nguyên thương thành cũng là phong bạo phong nhãn. Bất quá phong bạo phong nhãn, thường thường cũng là bình tĩnh nhất địa phương. Khởi nguyên thương thành cũng là như thế. Chính xác tôi nói, từ đầu đến cuối, đều là như thế. Sáng sớm, rửa mặt hoàn tất Lạc Xuyên xuống lầu. Hôm nay, hắn hay là chuẩn bị đi Phượng Tiên Lâu giải quyết điểm tâm. Mở ra cửa tiệm về sau, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, Lạc Xuyên hơi sững sờ. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ. Tóc dài màu tím rực rỡ u nhã, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống hiện ra mịt mờ quang mang. Ánh mắt giống như là một vòng cong cong trăng sáng, con ngươi màu tím bên trong, tràn đầy yêu kiều ý cười. Lạc Xuyên cái kia không hề bận tâm khóe miệng cũng là nhịn không được nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Buổi sáng tốt lành, đương nhiên, bữa này điểm tâm vẫn như cũ là tại Phượng Tiên Lâu giải quyết. Lạc Xuyên cảm giác vừa trở về cũng làm người ta nấu cơm, có chút không tốt lắm. Đương nhiên, Tả Vạn Kim cảm giác như thế nào, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Ăn hết điểm tâm, hai người thông qua không gian thông đạo trở về khởi nguyên thương thành. Yêu Tử Yên đánh giá cái này rời đi thật lâu cửa hàng, trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Lão bản, cái này bồn hoa. Yêu Tử Yên chú ý tới quầy cái khác thế giới thụ, biểu lộ có một chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, nàng đoán được thần bí. Lão bản lúc đó nói muốn bồn hoa, không phải đùa giỡn a, quảng cáo. Lạc Xuyên gật đầu, khẳng định Yêu Tử Yên suy đoán. Thượng cổ di tích bên trong thế giới thụ, bất quá bây giờ ở vào trạng thái ngủ đông, làm thành bồn hoa đặt ở trong tiệm nhìn lấy thật không tệ. Yêu Tử Yên có chút bất đắc dĩ cười cười. Lão bản vẫn là lão bản, một chút cũng không thay đổi. Hờ, lão bản, đây là vật gì? Vì cái gì nhìn đến nó ta cảm giác rất không thoải mái. Yêu Tử Yên chú ý tới trên quầy thâm nguyên viên cầu, hơi hơi nhíu nhíu mày. Đó là thâm nguyên thượng cổ di tích hết thầy thủ phạm. Yêu Tử Yên hơi hơi há to miệng, có chút không dám tin tưởng. Đây chính là thâm nguyên chân thực hình thái. Ít như vậy, lại có thể tạo thành như thế hậu quả nặng nề, thật sự là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, Yêu Tử Yên nói tiếp. Khủng bố, Lạc Xuyên, bất quá bây giờ đã bị ta phong ấn, không có cái gì nguy hại. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ trên vách tường hoa văn nói. Trong tiệm mới mở vũ khí bắn hệ thống, ngươi đi xem một chút đi. Cách chương.